Thái cổ cuồng ma, chương 288, Lực Nguyên, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bách luyện cổ tông mỗ ngồi hẻo lánh đỉnh núi chân người kế tiếp phòng xá, bên trong truyền ra một đạo trầm muộn vang dội, phòng xá kể cả cả ngọn núi cũng đang chấn động, sợ bay không ít phi cầm. Phòng xá trong, một tên ngũ quan rộng rãi, mục đích như sao, lấp lánh sinh uy thanh niên diện mục dữ tợn, vốn là bằng phẳng mặt đất dám bị hắn đập ra một cái hang lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên này chính là chiến tháp thập đại cao thủ một trong ma đồ. Đáng chết người điên, ma đồ trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán hận, tâm lý đang dì máu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10.000 cái điểm cống hiến. 10.000 cái điểm cống hiến a, tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đều trở thành kia người điên quần áo cưới, làm sao không để cho hắn tức giận. Mà hắn để cho hắn càng tức giận là, sau trận chiến này, kia người điên tên tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ ngũ đại đệ tử khu vực, nếu là những người khác ma đồ căn bản sẽ không phản ứng, nhưng này người điên tên là dẫm ở hắn ma đồ trên đầu quật khởi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma đồ mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng cũng sẽ không cam tâm trở thành bất luận kẻ nào đá lót đường. Một năm sau ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, ma đồ sửa sang lại y phục, cả người nhuệ khí trong nháy mắt biến mất, mở cửa phòng đi ra phòng xá, hướng khu tu luyện đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó Tần Vũ cũng ở đây một gian ẩn núp phòng xá trong, nuốt nuốt một viên ân dương đan dược sau, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Sau 3 ngày, Tần Vũ vô thanh vô tức rời đi, đi phường thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời khu có thập bội tuế nguyệt trận pháp còn có uy áp mạnh mẽ, không nói trước uy áp liền nói thập bội tuế nguyệt trận pháp, bên ngoài 1 năm, trận pháp 10 năm, thời gian 10 năm đủ để cho ta mở ra bể khổ. Đến lúc đó coi như đan điền còn chưa khôi phục, chiến thắng ma đồ mình cũng có 7 thành nắm chặt. Tần Vũ thầm nghĩ, mà ma đồ có thể hay không cũng trong năm ấy tiến vào đồng thời khu tu luyện đi, Tần Vũ đảo không lo lắng, dù sao, ma đồ thực lực bây giờ đã thuộc về một cái cực hạn, nghĩ tưởng đột phá khó khăn cỡ nào. Nhưng Tần Vũ bất đồng, không có mở ra bể khổ, thân thể tiềm lực còn cực lớn, trận pháp thời gian 10 năm đủ để cho thực lực tăng lên mấy cái tầng thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần tại sao sẽ phát ra khiêu chiến, Tần Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu lần này không phát ra khiêu chiến, chỉ sợ lần kế muốn từ ma đồ đắc được đến điểm cống hiến sợ là không có khả năng, dù sao, ma đồ cũng sẽ không ngốc đến còn làm cho mình đi tham gia khiêu chiến. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt phân thượng, mà trọng yếu nhất là đang ở chiến trong tháp có thể bảo mật thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đến phường thị sau, Tần Vũ đi trước chuyến Càn Tiên Thạch nơi đó, biết được Mộc Nguyên Linh Thảo vẫn là không có tin tức, liền tiêu phí 500 cái điểm cống hiến mướn nặng đến 5.000 thạch vạn quân thép dòng 3 tháng, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới đồng thời khu. Cùng tuế nguyệt khu so sánh, đồng thời khu giá cả đắt tiền hơn, yêu cầu 700 cái điểm cống hiến một tháng, Tần Vũ đảo không đau lòng, hắn thấy điểm cống hiến chính là tài nguyên tu luyện, mà tài nguyên tu luyện không cầm tu luyện thì có ích lợi gì. Cho nên, hắn không chút do dự nộp 3 tháng điểm cống hiến, liền tiến vào đồng thời khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời khu cùng tuế nguyệt khu như thế, bất quá trên đất trận pháp càng phức tạp hơn nữa, không trung tràn ngập một cổ cường đại uy áp giống như ngồi sơn nhạc nguy nga đè ở trong lòng, mới vừa tiến vào đồng thời khu, Tần Vũ cuối cùng nửa bước khó đi. Thật là mạnh uy áp, Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới đây uy áp lại mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái cũng khó trách bách luyện cổ tông cao thủ thanh niên có thể cùng đại ma thiên thiên chi kiêu tử sánh bằng, như vậy chỗ tu luyện không thể so với đại ma thiên kém. Cùng tuế nguyệt khu như thế, đồng thời khu cũng là một cái quảng trường khổng lồ, nhưng số người so với tuế nguyệt khu chút ít nhiều, liếc nhìn lại chỉ có không tới 100 tên đệ tử, lộ ra phá lệ trống trải, nhưng toàn bộ trong quảng trường đinh tai nhức óc âm bạo thanh tạo thành từng đạo sóng âm khuếch tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ xoa xoa hai lỗ tai, phòng bế lục thức nhìn chăm chú phía trước, lấy cực hạn tốc độ diễn luyện đến chiến kỹ các đệ tử, trong nháy mắt để cho Tần Vũ chấn động trong lòng, những người này lại tất cả đeo vạn quân thép dòng, hơn nữa sức nặng còn không thấp. Thật là mạnh thân thể, cũng không biết kia ma đồ có hay không ở chỗ này. Tần Vũ quét qua chúng đệ tử thu hồi ánh mắt, trong cơ thể bắp thịt ngọa nguậy, nhai tí, huyền vũ, âm dương huyết mạch toàn bộ bùng nổ, uy áp mạnh mẽ, bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tần Vũ không biết, hắn hướng ma đồ phát ra khiêu chiến ở ngũ đại đệ tử trong vén lên sóng to gió lớn. Lần đầu tiên Tần Vũ cùng ma đồ khiêu chiến lúc chừng hơn 10.000 tên đệ tử xem cuộc chiến, trận chiến ấy Tần Vũ mặc dù giữ vững một khắc đồng hồ, nhưng cực kỳ chật vật, nhưng không nghĩ, 3 tháng sau, Tần Vũ lại giữ vững 1 giờ, sau khi chiến đấu kết thúc, lại càng ngông cuồng phát ra khiêu chiến, còn lập được 100.000 điểm cống hiến đánh cuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn làm sao có thể thắng được, điên, kia người điên đúng là điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là tất cả đệ tử nghe tin tức này lúc không hẹn mà cùng hiện lên cái ý niệm này. Ta xem kia người điên là nghĩ há mồm chờ sung dụng, bằng hắn một cái đệ tử mới vô có thể xuất ra 100.000 cái điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, kia người điên chẳng lẽ cho là chiến tháp thập đại cao thủ là lãng đắc hư danh hạng người. Bởi vì ở chiến tháp có thể che giấu thân phận, các ngươi nói kia người điên có phải hay không cho là coi như hắn thua cũng có thể ỉ lại xuống kia 100.000 cái điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn dám, gocchuyenaudio.com, nếu không giao ra 100.000 cái điểm cống hiến, là có thể thỉnh cầu trận linh ra ánh sáng thân phận của hắn, khi đó, hắn còn có thể bách luyện cổ tông ở lại. Đến lúc đó bị trục xuất tông môn, ha ha, khi đó ma đồ tất sẽ đuổi theo đem thiên đao vạn quả. Tuy là tuyệt đại đa số đệ tử cũng nhận định Tần Vũ phải thua không thể nghi ngờ, chỉ có cực một số ít có mắt người đối với Tần Vũ đáp lại kỳ vọng, bởi vì bọn họ phát hiện hai lần luận bàn, người điên cơ hồ cũng không thế nào phản kích, lại có thể chịu đựng giận dữ ma đồ cuồng oanh một giờ, có thể thấy, người điên thực lực cũng bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nghi ngờ, bất kể như thế nào, tất cả mọi người đang mong đợi một năm sau khiêu chiến, cái này cũng bao gồm thập đại đệ tử cùng với thập đại cao thủ. Trong nháy mắt Tần Vũ ở Tuế Nguyệt trong trận pháp đã tu luyện thời gian nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời khu uy áp phảng phất nặng như vạn quân, Tần Vũ dùng thời gian nửa năm mới miễn cưỡng có thể ở đồng thời trong khu đi. Lúc này, Tần Vũ hai mắt nhắm nghiền, chậm chạp đánh ra đơn giản động tác, tâm thần là chìm vào trong nhục thể, cảm thụ thể nội lực lượng chồng lên nhau, trong nháy mắt tóe ra tối cường lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là không được, vẫn là không cách nào cảm ứng được, Tần Vũ tâm lý khổ sở, tự lần trước ở Tuế Nguyệt khu hắn ngay tại cảm ứng, bây giờ thử lợi nhuận dùng sức mạnh chồng lên nhau lúc tóe ra tối cường lực lượng tới bắt nó, nhưng vẫn là chưa từng thành công qua. Hắn muốn phát chóc lực lượng, được gọi là lực nguyên, đây là thể tu người đặc biệt có sức mạnh, cũng có thể nói, nếu không từng trưởng khống lực nguyên giả, liền không tính là chân chính thể tu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu nói là cương nguyên là hấp thu thiên địa chi lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng, như vậy, lực nguyên chính là đàn sinh vô thân thể bên trong, nhưng cực khó có thể phát chóc, cũng rất khó trưởng khống, đây cũng là tại sao có thể khai thác bể khổ người ít lại càng ít duyên cớ, có thể chỉ có trưởng khống lực nguyên, mới có thể mở tích bể khổ, mới có thể làm cho sức mạnh thân thể cùng phòng ngự đến chân chính tăng lên trên diện rộng. Tần Vũ bây giờ phải làm đầu tiên là thử cảm nhận được lực nguyên tồn tại, ở thử trường khống, có thể nhường cho hắn thất vọng là, vô số lần thử đều không cách nào cảm giác được lực nguyên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cách nào trường khống lực nguyên liền không cách nào phá vỡ bể khổ. Mà ta dựa theo trong sách ghi lại phương thức cảm thụ lực nguyên, vì sao không cảm giác được? Tần Vũ ngưng trọng, trong đầu từ đầu đến cuối hiện lên thể tu linh quyết. Bách luyện, cùng bách luyện cổ tông bách luyện đốc thể quyết bất đồng. Bách luyện, là nguyên thủy nhất bách luyện thể tu quyết, là Tần Vũ ở thiên kỳ tông lúc lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô luận như thế nào ta quyết không buông tha, chậm chạp nhắm hai mắt lại, Tần Vũ thể xác bắp thịt bộc phát ra nhất trọng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc, ở Tuế Nguyệt trận pháp tu luyện mãn một năm sau, Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt trong miệng tự lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.